Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, chương 2382, bọn hắn. Rõ ràng còn sống. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, thập phần không rõ cái kia hình ảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một chuyến mấy người, làm sao lại như vậy lăng không biến mất không thấy. Cái này tam sinh trì, tuy nhiên chiếu rọi ra mười mấy năm trước hình ảnh, thế nhưng mà mấy người trên người, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Thanh Lâm hay là hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm đối với cái này, là tràn đầy nghi hoặc, có như vậy trong nháy mắt, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Hắn tự dưng bắt đầu sợ hãi Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng bọn hắn đã tao ngộ bất trắc. Đây là trong khoảng thời gian này đến nay, Thanh Lâm chỗ cực kỳ không muốn thừa nhận sự tình, cũng cưỡng ép lại để cho chính mình không thèm nghĩ nữa sự tình. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rồi lại buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ. Trong tấm hình sinh ra hiện một mảnh kia rừng rực hào quang, lại để cho Thanh Lâm đều là rất cảm thấy tim đập nhanh. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này kiện chân tướng sự tình, chỉ sợ sẽ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tống Đế Vương đi vào Thanh Lâm trước mặt, nhìn vẻ mặt thất lạc Thanh Lâm, không biết đến tột cùng nên đi như thế nào an nguy hắn. Ba đại khô lâu chi vương, tuy nhiên đã nhớ lại kiếp trước, đã có được vô số vong linh sinh vật đều không thể địch nổi linh trí. Nhưng là bọn hắn dù sao là vong linh, đối với người sống một ít tư tưởng cùng cảm tình, khó tránh khỏi chịu khó hiểu. Mà lại ba đại khô lâu chi vương, cũng không hiểu trong tấm hình xuất hiện những người kia, đến tột cùng Thanh Lâm có như thế nào quan hệ. Lại để cho hắn kích động như thế. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm lại không nói hai lời. Song trưởng một phen, đón lấy lại một hồi. Trước khi tam sinh ao ở bên trong sinh ra hiện hình ảnh, đã là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gặp tình hình này, ba đại khô lâu chi vương lại là không khỏi chịu linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Thật không ngờ, Thanh Lâm rõ ràng đem tam sinh ao ở bên trong vừa mới sinh ra hiện hình ảnh cho mình ghi xuống, cũng biến ảo đi ra. Ông, chấm ngoặc kép, hình ảnh lưu truyền, lại giống nhau trước đó lần thứ nhất như vậy, nhanh chóng lưu truyền, cũng không thể nhìn ra có cái gì ngoài ý muốn. Một vài bức hình ảnh lưu truyền mà qua, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, đều là không thu hoạch được gì. Bốn người hiện tại cảm giác, hoàn toàn giống như là uống một ly nước sôi để nguội. Cảm giác là như vậy, không có gợn sóng, đần độn vô vị, hừ, nhưng mà, không đều ba đại khô lâu chi vương có chỗ phản ứng. Thanh Lâm lập tức lại lần nữa chấn trưởng, cái kia hình ảnh cũng lập tức lại một lần nữa biến ảo mà ra. Thế nhưng mà một vài bức hình ảnh lưu chuyển mà qua, kết quả như trước, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, như trước chưa từng có bất kỳ thu hoạch. Cái kia trong tấm hình, ngoại trừ một mảnh kia rừng rực hào quang, lại không có gì ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái này lại để cho Thanh Lâm lông mày chịu vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn nhưng hận bên người lưu lại Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng đồ đạc của bọn hắn quá ít. Tại đây tam sinh trong ao, chỉ có thể chiếu rọi ra cái này một bộ phận hình ảnh. Như hắn ủng có nhiều thứ hơn, nói không chừng là có thể tìm được mấy người hiện tại vị trí. Bởi như vậy, về phần mấy người là như thế nào biến mất, cũng tựu không trọng yếu. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ lôi đình xuất kích, tìm được mấy người, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thế nhưng mà, Thanh Lâm thứ ở trên thân chỉ có nhiều như vậy, hắn có khả năng quan sát đến hình ảnh cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta không tin, cũng đã tìm ra bọn hắn biến mất hình ảnh rồi, nhưng không cách nào tìm được bọn hắn biến mất nguyên nhân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra, quanh thân thần lực bắt đầu khởi động, lại một lần nữa lại để cho cái kia một vài bức hình ảnh tại trước mặt biến ảo mà ra. Đó có thể thấy được, Thanh Lâm mỗi một lần huyễn hóa ra những cái kia hình ảnh, đối với tinh thần lực của hắn, đều là một lần lớn lao tiêu hao. Thanh Lâm tuy nhiên tinh thần lực tràn đầy, thế nhưng mà cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Một lúc sau, rất có thể hội tinh thần bị hao tổn. Nơi này là tử vong thế giới. Một khi Thanh Lâm trên người cân đối bị đánh phá, hắn kết quả là nguy hiểm. Thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương, đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Không đành lòng xem Thanh Lâm tiếp tục như vậy đi xuống. Huynh đệ, không cần tiếp tục làm như vậy rồi. Trong tấm hình, căn bản nhìn không ra dấu vết nào. Người như vậy một lần khiến cái này hình ảnh tái hiện, chẳng qua là phí công mà thôi. Đúng vậy, a huynh đệ. Chúng ta biết nói, những người này đối với ngươi rất quan trọng yếu. Thế nhưng mà tìm được bọn hắn, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Huống chi ngươi bây giờ đang ở tử vong thế giới. Lúc này thì càng thêm được, chứ gấp đừng tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Khuyên bảo Thanh Lâm đình chỉ đây hết thảy. Bọn hắn tuy nhiên không biết trong tấm hình mấy người cùng Thanh Lâm đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng có thể nhìn ra được, quan hệ của bọn hắn tất nhiên sâu. Đặc biệt là Thanh Lâm nhìn về phía Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền thời điểm ánh mắt càng là tràn đầy ôn nhu và cưng chiều. Nhưng là ba đại khô lâu chi vương lại cũng biết, Thanh Lâm tiếp tục như vậy, không chỉ có vô sự vô bổ, ngược lại sẽ đem chính hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhưng mà Thanh Lâm đối với ba người khuyên bảo lại hoàn toàn chưa từng nghe được một nửa. Lúc này, nhưng thấy hắn quanh thân thần lực bắt đầu khởi động, trong lúc nói chuyện đã là một mảnh thời gian chi lực lưu chuyển mà ra, thời gian đạo ấn cũng lập tức thi triển, chỉ một thoáng, lại để cho ba đại khô lâu chi vương đều khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Theo thời gian này đạo ấn chi lực thi triển, cái kia một vài bức hình ảnh biến hóa tốc độ rõ ràng chậm lại. Vốn là bình thường biến hóa tốc độ, thế nhưng mà lúc này lại trọn vẹn chậm còn nhiều gấp đôi. Trong tấm hình, cái kia nguyên một đám người động tác cũng là trở nên cực kỳ chậm chạp, hoàn toàn giống như là đưa thân vào vùng lầy bên trong đồng dạng. Mỗi một cái động tác đều thập phần chậm chạp. Gặp tình hình này, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu động dung. Hoàn toàn không ngờ tới, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể làm được đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đều là lại một lần nữa hướng cái kia trên tấm hình nhìn lại. Cái đó đúng, chấm ngoặc kép, đang ở đó một mảnh rừng rực hào quang xuất hiện thời điểm. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều là nhìn ra ngoài ý muốn, bọn hắn rõ ràng chứng kiến. Tại một mảnh kia rừng rực hào quang bên trong, có ba đạo thân ảnh, nhất thiểm tức thì, cái kia ba đạo thân ảnh, biến mất tốc độ đều là cực kỳ mau lẹ, nếu không có hình ảnh lưu chuyển tốc độ chậm gấp đôi, căn bản khó có thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Trừ lần đó ra, một chuyến mấy người biến mất về sau, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương cũng đều là lại một lần nữa thấy được cái kia ba đạo thân ảnh. Bọn hắn vẫn như cũ là nhất thiểm tức thì, xuất hiện thời gian quá ngắn, khó có thể phát giác, dám đối với vợ của ta nữ, thân nhân, bằng hữu ra tay, vô luận các ngươi là ai, ta đều đem bọn ngươi cho bắt được đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, đối với chuyện đang làm đã có đầy đủ tín tâm, hắn chưa từng có chỗ trì hoãn. Trong lúc nói chuyện, đã là lại một lần nữa bắt đầu khởi động tinh thần lực. Đem cái kia hình ảnh biến ảo mà ra, càng cường đại hơn thời gian đạo ấn chi lực thi triển. Tác dụng ở đằng kia trên tấm hình, lúc này đây, hình ảnh lưu chuyển tốc độ, trọn vẹn chậm gấp 5 lần. Lúc này đây, Thanh Lâm cùng tứ đại khô lâu chi vương, cũng phải dùng chính thức nhìn rõ ràng cái kia trong tấm hình xuất hiện ba đạo thân ảnh. Mà khi Thanh Lâm thấy rõ cái này ba đạo thân ảnh, tựu chợt chịu sắc mặt đại biến, bọn hắn, rõ ràng còn sống. Thanh Lâm vô ý thức chịu kinh hô, trong tiếng hô, tràn đầy khó có thể tin, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.